Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Tân Tú Bảng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hà Nam Hoàng Triều Đại Minh Thần. Đô Lạc Dương, nơi này là toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh trung tâm, vậy là cả thiên hạ phồn hoa nhất địa phương. Nhưng cũng chỉ có không tới 100 năm lịch sử. 100 năm trước, nơi này chỉ là một nhỏ như không thể lại trẻ thành. Nhưng đương kim thánh thượng ra lệnh một tiếng, chỉ dùng 1 năm thời gian, nơi này là được bây giờ danh chấn thiên hạ thần Đô Lạc Dương. Thành tựu Hoàng Triều Đại Minh Đô Thành, nơi này võ phong cực thịnh. Bất quá đại đa số võ giả đều là những cái kia không môn không phái tán tu xuất thân. Hoặc là môn phái nhỏ đi ra ngoài, muốn ở thần Đô Lạc Dương phối hợp một cái tốt xuất thân. Chân chính giang hồ đại phái trong người rất ít có ở Lạc Dương định cư. Một là bọn họ ra đời vốn là đầy đủ không cần lại Lạc Dương mạ kim. Hai là triều đình và giang hồ, dù sao cũng là hai cái không giống nhau hệ thống. Đặc biệt là đối với những cái kia giang hồ đại phái mà nói. Hai người này mâu thuẫn, cơ hồ là không thể cân đối. Lúc này ở thần Đô Lạc Dương lục phiến môn tổng bộ cửa, nhưng là tụ tập một đống lớn người giang hồ, phần lớn đều là hậu thiên võ giả. Dĩ nhiên tiên thiên vậy không phải số ít. Nguyên bản lục phiến môn hẳn là những người giang hồ này nhất là sợ hãi tồn tại, nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng dương mắt canh giữ ở cửa. Có chút trong tay còn cầm giấy bút, thật giống như đang chờ cái gì vậy. Qua ước chừng 15p, một người người mặc màu đỏ đậm công dùng tóm mau đi ra tới. Trong tay cầm một bản bảng danh sách dán vào bên ngoài tường bố cáo phần bố cáo lên. Một đám người giang hồ nhất thời kêu to bắt đầu đi về trước mặt chen. Đi ra, đi ra, cái này đồng thời Tân Tú Bảng rốt cuộc đi ra. Ai ai ai, đừng chen à, có hay không điểm đạo đức công cộng, lại chen ta cái này mực sẽ phải hắt ngươi trên mặt à. Ai đạp phải ta, chó ghẻ có bản lãnh cho lão tử đứng ra, xem lão tử không lóc sống ngươi. Cách bố, cái nào quy nhi tử còn dám chen, lão tử một đao chẻ liền hắn. CMN, một cái hậu thiên đỉnh phong tiểu lâu la. Quăng cái gì quăng, không phục cùng chép xong Tân Tú Bảng, chúng ta đi ra ngoài luyện một chút. Lúc trước dán Tân Tú Bảng tên kia bộ khoái liền đứng ở một bên. Thú vị nhìn một màn này, phải nói một màn này mỗi tháng 3 cũng sẽ phát sinh một lần. Lục phiến môn ra giang hồ Tân Tú Bảng mỗi tháng 3 cập nhật một lần. Liền dán ở cửa bố cáo phần bố cáo lên, ai cũng có thể thấy. Bất quá Hoàng Triều Đại Minh 18 châu 72 quận, địa vực đâu chỉ 1.000 tỷ bên trong, còn có phía đông Đông Hải quần đảo, phía tây Tây Lạnh Vương Quốc, phía bắc Bắc Tống Vương Triều, phía nam Nam Tống Vương Triều. Bọn họ muốn thấy được Tân Tú Bảng, liền cần phải có người tới truyền bá, mà trước mắt những thứ này bận bịu sao chép Tân Tú Bảng người. Chính là đặc biệt làm chuyện loại này, mỗi lần Tân Tú Bảng đi ra, bọn họ liền chen lấn sao chép hoàn Tân Tú Bảng, sau đó đem đưa đến thiên hạ tất cả cái địa phương. Những cái kia cửa đại phái vì kịp thời biết Tân Tú Bảng thay đổi. Vậy giống vậy đối với bọn họ những thứ này sao đưa Tân Tú Bảng người không biết quá keo kiệt. Cho dù tùy tiện ban thưởng một chai đan dược thông thường, ở bên ngoài cũng có giá cả vô giá, muốn mua cũng mua không được, huống chi bán cho tất cả đại môn phái đạt được ban thưởng sau đó. Qua ấy ngày bọn họ còn có thể đem cái này kỳ người bảng in ấn một bó to. Tùy tiện tìm một quận thành, hoặc thành, kêu giá 10 lượng bạc một bản, giữ những cái kia yêu thích bát quái, không thiếu tiền người giang hồ nửa ngày liền đoạt hết. Bất quá đặc biệt làm chuyện này mà người nhưng là có chút quá nhiều. Có lúc người định đem mới đồng thời Tân Tú Bảng đưa đến Hợp Hoan Tông đi. Kết quả nhưng phát hiện chân mình lực chậm, đã có người giành trước, mua bán này coi như là hoàng, cho nên những người này mới liều mạng đi về trước chen. Chỉ muốn cướp được người thứ nhất tin tức, dù sao cũng đừng để cho người chiếm tiên cơ. Một đám người nhìn Tân Tú bảng, thủ hạ một bên sao chép trước, vừa bắt đầu tấm tắc xúc động, Thiếu Lâm tự, Phổ Độ Thần Hòa Thượng, Huyền Minh chiếm đoạt Tân Tú bảng thứ nhất đã có 3 năm chứ. Tấm tắc, đây chính là sắp phá kỷ lục. Không sai, cái này thứ hai, Đạo Thần, Võ Rồng còn có hạng thứ ba, Trăng Tàn, Tàn Xanh Lơ cũng có 2 năm không? Biến hóa, xem ra lần này Tân Tú bảng rất ổn định à. Lấy cái này ba người thực lực, phỏng đoán lần này Tân Tú bảng không người có thể dung chuyển. Nói nhảm, đó còn cần phải nói. Tân Tú bảng hạ bảng hoặc là chính là tuổi tác vượt qua 25 tuổi. Hoặc là đột phá cảnh giới tiên thiên đến chân vũ cảnh giới. Cái này ba người cũng vẫn chưa tới 23 tuổi. Mặc dù 2 năm thời gian không nhất định có thể để cho bọn họ đột phá chân vũ cảnh giới. Nhưng các người cảm thấy cảnh giới tiên thiên có người có thể chống lại trước ba người sao? Mọi người đọc nhanh như gió nhìn xuống, những cái kia hạng bất động người cũng không cần sao chép. Bọn họ chỉ ghi chép những cái kia hạng phát sinh biến hóa là tốt. Như vậy sao chép tốc độ còn có thể mau một chút. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có người kêu thét một tiếng. Đợi một chút, có đại biến hóa, ta cái ông trời, Thanh Vân Kiếm Tông, Thiên Nữ, Lữ Linh Khởi Tân Tú bảng thứ 32 vị. Cái này Lữ Linh Khởi là nhân vật phương nào à? Đúng vậy, còn có Thanh Vân Kiếm Tông. Thiên hạ đại tông môn trong thật giống như không có cái này một cái tông môn đây. Ta biết Ugo, có một cái nhất lưu cao cấp tông môn tên là Thanh Vân Kiếm Tông. Bất quá không biết cái này Thiên Nữ có phải hay không cái này tông môn. Mọi người nhất thời ngược, lại hít một hơi khí lạnh. Tân Tú bảng trên hạng dù là tiến về trước một vị đều là không chuyện dễ dàng. Vị này lại từ trên bảng vô danh trực tiếp nhảy đến 32 tên. Đây có thể có chút quá dọa người. Mọi người vội vàng lướt qua người trước mặt tên. Trực tiếp nhìn về phía thứ 32 vị. Tên họ, Lữ Linh Khởi tước hiệu, Thiên Nữ môn phái, Thanh Vân Kiếm Tông võ công, không rõ, thực lực, tiên thiên luyện máu viên mãn chiến tích, nửa tháng trước với thành Thanh Vân ba giao bại Thủy Nguyệt song sát. Hai giết chia nhau chạy trốn, Lữ Linh Khởi ung dung chém giết một người. Hạng, thứ 32 vị, T, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thủy Nguyệt song sát ở trên giang hồ còn có một chút danh tiếng. Bởi vì làm cho này hai người liên thủ chém qua hơn 10 tên tiên thiên cường giả cảnh giới. Thậm chí còn có 3 tên luyện máu cường giả cảnh giới. Cái này hai người lại có thể không có ở Lữ Linh Khởi trong tay chống nổi 3 chiêu. Hơn nữa ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Có thể tưởng tượng được cái này Lữ Linh Khởi có bao nhiêu mạnh. Lữ Linh Khởi chân thực sức chiến đấu chí ít đạt tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Mọi người hưng phấn trên giấy sao chép trước. Đây chính là một cái tin tức lớn. Có thể đổi được không ít tiền thưởng. Ai ai ai, nơi này lại có một cái biến hóa. Rốt cuộc lại có người leo lên Tân Tú bảng. Mọi người hướng Tân Tú bảng phía dưới cùng nhìn. Quả nhiên Tân Tú bảng phía sau một chút. Nhiều hơn một cái tên xa lạ. Tên họ, Gia Cát Thần Toán tước hiệu, Kinh Thiên Kiếm môn phái, Thanh Vân Kiếm Tông võ công, Tam Tài Kiếm Pháp, Quỷ Dị Tàn Nhẫn, quyền trưởng công phu giống vậy không tầm thường. Thực lực, tiên thiên luyện mạch cảnh chiến tích, nửa tháng trước phế hợp Hoan Tông thế hệ trẻ người thứ nhất Hàn Phong. Đứng hàng Tân Tú bảng thứ 90 năm phương. Đồng thời chiến thắng Ẩn Ma Tông thế hệ trẻ người thứ nhất Tử La Lan. Đứng hàng Tân Tú bảng thứ 93 tên. Hạng, thứ 89 vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.